Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàng Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 14. Ra đề khó, tiểu đồng thử lòng tứ tử, thương thời loạn, quỷ cốc phá lệ nhận tro. Phần 3. Bắt đầu từ hôm đó, tiểu đồng ngày ngày dẫn họ vào rừng, thay đổi đủ các tư thế tĩnh tọa, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm no. Hơn 2 tháng sau, cơ thể cường tráng của 4 người đã gầy sập đi trông thấy. Nhìn từ xa, trông cũng đã phảng phất chút tiên phong đạo cốt. Còn về công phu tĩnh tọa, 4 người cũng đã rèn thành. Mặc dù chưa thể đạt tới mức tâm tĩnh như cương, nhưng cũng có thể ngồi yên như đá, không động mảy may, gặp kinh không loạn. Sáng hôm nay, tiểu đồng lại tiếp tục dẫn họ vào rừng. 4 người vẫn như thường lệ, sau khi vào rừng, không nói nửa lời, chỉ âm thầm đi đến nơi thường ngày vẫn ngồi, sau đó chỉnh đốn y phục, rồi ngồi xuống nhập định. Nhưng lần này tiểu đồng không ngồi theo, mà đứng tựa gốc cây, mắt nheo lại nhìn họ, rồi chậm rãi nói, chư vị hiền đệ. Nghe thấy tiếng nói, 4 người liền mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn tiểu đồng. Tiểu đồng cười hỏi, mọi người đã luyện tĩnh tọa hơn 2 tháng rồi, cảm thấy thế nào? Bị hỏi bất thình lình, 4 người đều ngẩn tò te. Bàn Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói, bẩm sư huynh, tại hạ đã có thể đạt đến độ toàn thân bất động. Tiểu đồng gật đầu nói, điểm này sư huynh đã sớm nhìn thấy, nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Nếu hôm nay chư vị có thể tiếp tục toàn thân bất động, thì sư huynh xin được chúc mừng. Nói đoạn lấy từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ. 4 người đưa mắt nhìn, thấy trong lọ đựng đầy mật ong. Tiểu đồng đổ mật ong ra tay, sau đó lần lượt bôi lên cổ chân, cổ tay, gái và sau tay của 4 người. 4 người đều thất kinh. Lúc này đang giữa mùa thu, chính là thời điểm cuối cùng để lũ kiến, mật ong kiếm thức ăn dự trữ tha về tổ. Bôi mật ong lên người, hậu quả thế nào? Không nghĩ cũng biết. Trương Nghi mặt mày biến sắc, sợ hãi kêu lên, sư huynh, thế này mà bọn kiến kêu đến, chẳng phải sẽ nuốt sống chúng này ư? Tiểu đồng cũng bôi mật ong lên người mình, sau đó ngồi ngay ngắn trên đất, ném chiếc lọ rỗng sang một bên, mỉm cười mà nói, bốn vị sư đệ yên tâm, kiến chỉ ăn mật ong, không ăn thịt người. Nhưng bàn Nguyên tiếp lời, nếu ông vò vẹ kêu đến, chẳng phải sẽ còn thê thảm hơn ư? Tiểu đồng lại mỉm cười, bàn sư đệ, sư huynh nhớ có người từng nói, cho dù lưỡi dao kề cổ cũng không động cửa, lẽ nào sư đệ lại sợ một con ong bé xíu? Bàn Nguyên gân cổ, ai sợ, tài hạ chẳng qua chỉ nói vậy thôi. Chư vị hiền đệ, tiểu đồng nói lớn, chỉ cần tâm lặng như gương, không chút dao động, đừng nói là ông vò vẽ, chứ dù mãn xà có đến, sư huynh đảm bảo mọi người vẫn bình an vô sự. 4 người thấy tiểu đồng cũng bôi mật khắp người, nên không dám nói gì thêm, lục tục ngồi xuống, chờ đợi các loại côn trùng đến hỏi thăm. Hôm ấy vừa hay gặp ngày ấm áp, lúc sáng sớm vẫn chưa có chuyện gì, nhưng đến khi mặt trời lên, ánh nắng chiếu rọi khắp khu rừng, lũ côn trùng bắt đầu bận rộn. Lúc đầu chỉ dăm con kiến bò đến, sau đó là vô vàn những con kiến chiêu quân mấy lậu, trật tự xếp hang, trăm tấp bò lên từng cơ thể. Cho dù họ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, song cảm giác đó thật chẳng khác gì cực hình. Lại một lúc sau, quả nhiên ong sừng bay tới thật, những tiếng vò ve phục qua phục lại khiến họ lập tức quên phát bầy kiến trên người, đầu óc căng như dây đàn dõi theo kẻ thăm viếng có thân xác lớn hơn hẳn. Đến khi mặt trời xuống núi, đám côn trùng cũng lũ lượt rút quân, 4 người đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã nhẫn nhịn qua được. Tiểu đồng là người đầu tiên đứng dậy, cười khanh khách mà nói với 4 người, sư huynh chúc mừng các vị, cửa ải ngày hôm nay coi như đã vượt qua. Bàn Nguyên đứng phát dậy, thọc vội cánh tay vào trong áo, sợ lần một lúc môi ra được một con kiến, ve mạnh ngón tay bóp nó chết dí, giận dữ mắng, mẹ cha mày, định xây nhà ở đây chắc? Xây nhà cái gì? Trương Nghi phì cười, e rằng cơ thể bàn huynh quá nhiều chỗ khúc khiểu quanh co, con kiến này lại lòng dạ thẳng thắn nên lạc đường cũng nên. Mọi người đều bật cười, bàn Nguyên cũng cười mà nói, Trương huynh miệng lưỡi sắc bén, tại hạ không phục, nhưng tiện xin hỏi một câu, lúc trưa khi con ong vàng to đụng bay tới, nghe thấy tiếng nó vò ve lượn qua lượn lại, khi đó trong đầu nhân huynh đang nghĩ gì? Trương Nghi lập tức trả lời, cầu khấn. Cầu khấn sao? Bàn Nguyên ngạc nhiên, thử nói xem huynh cầu khấn thế nào. Tại hạ cầu khấn rằng, này con ong lớn khiến người ta phát khiếp kia, nếu người muốn hạ cánh, hãy hạ cánh xuống con người ngồi đối diện với ta đấy, tên đó cơ thể cường tráng, da thịt dày dặn, nếu cái vòi của ngươi mà cắm xuống đó chắc chắn sẽ sung sướng lắm. Trương Nghi mồm mép liến thoát, mọi người đều cười nghiêng ngả. Tiểu Đông cũng cười khanh khách, cười đến sặc sụa, vừa cười vừa đưa tay chống hông kêu lên ai oái. Bàng Nguyên vừa cười vừa bước lại gần, đưa tay vỗ nhà mấy cái vào lưng. Thấy Tiểu Đồng đã đỡ tức thở, liền nhấc bổng Tiểu Đồng lên, xốc một cái đã vác luôn lên vai, nói: "Sư huynh đại nhân, hôm nay sư đệ thất lễ, cổng sư huynh về nhé." Vào lúc hoàng hôn, trong gian thảo đường ở Quỷ Cốc, Ngọc Thiền cầm cây kim bạc châm từng nhát vào một quả mướp. Quỷ Cốc Tử bước ra khỏi động, đứng nhìn một lúc rồi đi lại gần, ngồi xuống trước bàn, gật đầu nói: "Thiền nhi, lại đây." Ngọc Thiền bước lại bên bàn. Quỷ Cốc Tử vén tay áo, đặt cánh tay trái lên mặt bàn, mỉm cười nói: "Châm vào đây." Ngọc Thiền không ngờ Quỷ Cốc Tử lại đem thân thể ra cho mình châm thử, tay cầm kim rung lên: "Tiên sinh, con..." Châm từ trên xuống, trước tiên châm Nguyệt Vân Môn. Tay Ngọc Thiền càng rung mạnh: "Con..." Quỷ Cốc Tử nhìn thẳng vào Ngọc Thiền khích lệ: "Thiền nhi, đạo tạo hóa ra vạn vật, kỳ diệu nhất không gì bằng sinh mạng, mà trong sinh mạng kỳ diệu nhất không gì bằng con người. Hiểu người không ai bằng thầy thuốc, con chọn cách tự y nhập đạo, chừng đó cũng đủ thấy được huệ tâm của con. Tự y nhập đạo không ở đọc sách mà ở cảm ngộ. Những ngày qua con đã đọc thuộc nội kinh, nhưng nội kinh chỉ có thể dạy con y pháp. Nếu muốn thật sự lĩnh ngộ được y đạo thì phải đích thân thể ngộ, chỉ chăm lên quả mướp con sẽ không thể ngộ được." Ngọc Thiền còn đang do dự thì Quỷ Cốc Tử vỗ nhà vào tay mình, cười nói: "Yên tâm, bộ da già này không thể sách hỏng được đâu." Ngọc Thiền nhắm mắt lại, trấn tĩnh tinh thần, sau đó mở mắt ra, khẽ nói: "Tiên sinh, Thiền Nhi sẽ chăm thật đấy." "Chăm đi, cứ coi nó là quả mướp." Ngọc Thiền tìm đúng vị trí huyệt Vân Môn, thấy tiên sinh gật đầu, liền cắn răng đâm thẳng mũi kim xuống. Quỷ Cốc Tử khen ngợi: "Tốt, chăm tốt lắm, vị trí đúng rồi." Hơi vê vào trong một chút: "Đúng rồi, đúng thế, về như thế, hơi nhớ sang trái một chút, chính là chỗ đó." "Tốt, Thiền Nhi, huyệt Vân Môn chính là chỗ này." Ngọc Thiền lo lắng hỏi: "Tiên sinh, có đau không?" Quỷ Cốc Tử cười nói: "Còn chăm đúng nguyệt, sao lại đau được?" Rồi ngước nhìn trời, bỗng đổi giọng: "Đáng lẽ họ phải trở về rồi chứ?" Ngọc Thiền khẽ hỏi: "Tiên sinh, liệu họ có thể vượt qua được cửa ải hôm nay không?" Quỷ Cốc Tử gật đầu: "Tiên sinh để Tiểu Đồng dày dò họ như vậy, liệu có được không?" "Có được hay không, còn phải xem cửa ải ngày mai thế nào. Nếu bốn người có thể vượt qua, thì có thể dạy được." Ngọc Thiền ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng lên hỏi: "Tiên sinh, Thiền Nhi có chuyện không hiểu." "Nói đi." "Bốn người họ không có một ai đến vì tu đạo, nhưng tiên sinh lại bắt họ tu đạo, đây chẳng phải leo cây tìm cá hay sao?" Quỷ Cốc Tử khẽ thở dài: "Họ lên núi này có phải để tu đạo hay không? Chẳng lẽ lão hủ lại không nhận ra? Chỉ có điều trong những ngày này lão hủ đã suy nghĩ kỹ, cảm thấy lời của Tùy Sào Tử cũng không phải hoàn toàn sai." "Tùy Sào Tử sao?" Ngọc Thiền ngạc nhiên. "Tùy Sào Tử tiên sinh đã nói những gì?" "Ông ta nói, sướng khổ của đời người tuy là tự nhiên, song chiến loạn tàn sát lại là nhân họa. Đã là nhân họa, phải có người trị. Hiện giờ thế đạo hỗn loạn, dân chúng lầm than, trái ngược với thiên đạo, cũng nên sớm kết thúc mới phải." Ngọc Thiền hai mắt mở to: "Tiên sinh, lẽ nào người muốn bốn người họ đi trị lý sự hỗn loạn của thế gian sao? Còn phải xem họ có thành tài hay không. Đã đủ 3 tháng rồi, tiên sinh thấy họ liệu có thành tài được chăng?" "Đương nhiên có thể nhìn ra, họ đều là nhân viên ngọc thô rất đẹp. Chỉ cần mài dũa chút ít là có thể thành tài. Còn về thành tài lớn nhỏ ra sao, phải dựa vào chính bản thân họ." "Ý tiên sinh là, thành tài lớn hay nhỏ, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân họ. Vậy điều đó được quyết định bởi thứ gì?" "Quyết định bởi sự cảm ngộ về đạo. Ngộ được nhiều, có thể thành tài lớn. Ngộ được ít, có thể thành tài nhỏ. Không ngộ được, sẽ không thể thành tài." Ngọc Thiền lại hỏi: "Vậy nếu ngộ được hoàn toàn thì sao?" Quỷ Cốc Tử cười nói: "Sẽ là bất khí." "Thế nào là bất khí?" "Bất khí chính là người ngộ đạo, xưa gọi là thánh nhân, có thể thấu suốt bí mật của vạn vật, thông tỏ huyền cơ của trời đất." "Nói như vậy thì tiên sinh đã trở thành bậc bất khí rồi." Quỷ Cốc Tử lắc đầu, khẽ thở dài: "Lão hủ khổ sở tìm kiếm cả đời cũng chỉ vì muốn thành bậc bất khí, nhưng đến nay vẫn thấy con đường phía trước xa vời vợi. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, vốn muốn toàn tâm cầu đạo, thế nhưng việc trần gian vẫn không thể dứt bỏ hoàn toàn." Ngọc Thiền đột nhiên bừng tỉnh: "Chẳng trách tiên sinh một mực không nhận họ làm đệ tử, thì ra là vậy. Đã là duyên phận, chính là thiên đạo. Cho dù ta có muốn tránh, cũng chẳng thể tránh được. Ngọc Thiền trầm tư một lát, lại ngẩng lên hỏi, tiên sinh, Thiền Nhi có điều không hiểu. Người thế gian phần nhiều là nham hiểm, độc ác, mưu kế đa đoan. Tiên sinh lại để bốn người họ thể ngộ đại đạo. Lẽ nào đại đạo có thể ứng phó với những kẻ gian hiểm trong thế gian sao? Đúng vậy, Quý Cốc Tử gật đầu nói. Người ta thường nói, một chính áp trăm tà. Tức tà không thể thắng chính, người có cơ tâm. Phần lớn là phường tham lam danh lợi, lòng dạ hẹp hòi, không thể làm nên đại sự. Người làm nên đại sự, ngoài trừ bỏ cơ tâm, còn phải bồi dưỡng đạo tâm. Ý của tiên sinh là, bốn người này đều có cơ tâm, duy chỉ thiếu đạo tâm. Người để họ ngày ngày tu luyện, chính là để họ cảm ngộ được đại đạo, nuôi dưỡng đạo tâm. Quỷ Cốc Tử lại cực đầu. Đúng vậy, cơ tâm là thuật, nếu không có đạo tâm chế ngự, thuật càng cao, hành vi lại càng lầm lạc. Đến cuối cùng, không những khó thành đại khí, mà e rằng muốn bảo vệ bản thân cũng khó. Trên đời có biết bao người mê đắm vì đó, mà tự rước họa vào thân, lại liên lụy đến người khác. Vừa nói đến đây, đã thấy Tiểu Đồng nhảy chân sáo tung tăng chạy về, nhìn thấy Ngọc Thiền, thì hào hứng reo lên. Chị Thiền Nhi, mấy vị sư đệ đều đã vượt qua cửa ải. Ngọc Thiền đáp, em vui mừng đến thế kia ư, tiên sinh đã biết lâu rồi. Lúc này Tiểu Đồng mới biết Quỷ Cốc Tử cũng ở đây, vội bước tới trước mặt tiên sinh. Tiên sinh, tiếp theo sẽ là cửa ải gì? Dẫn họ lên đỉnh Hào Vọng. Tiểu Đồng hiểu rồi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đồng vẫn giống như mọi ngày, đi tới trước cửa nhà của bốn người. Và bốn người cũng đã đợi sẵn ở đó. Thấy Tiểu Đồng vai khoác tay nải, Trương Nghi tươi cười chạy lên mấy bước, hành lễ xong bèn chỉ vào tay nải, hỏi, sư huynh, trong đây hẳn không phải đựng toàn mật ông đấy chứ? Tiểu Đồng lắc đầu. Trương Nghi tỏ vẻ thất vọng, tại sao không mang nữa? Cảm giác ngày hôm qua, ban đầu có hơi khó chịu thực, nhưng về sau cũng quen dần. Cuối cùng, tại hạ đã kết thân được với cả bầy kiến. Khi chúng nhau nhau từ biệt, tại hạ thấy lưu luyến quá. Mọi người đều cười phá lên. Tiểu Đồng ngừng cười nói, Trương sư đệ, hôm nay sư huynh dẫn mọi người tới một nơi, đảm bảo vô cùng thú vị. Bàng Nguyên vội hỏi, là nơi nào? Đỉnh Hầu Vọng. Nghe thấy bà chữ đỉnh Hầu Vọng, Trương Nghi không nói thêm nửa lời, đùng đùng đi vào trong nhà, đeo thùng gỗ lên, phăm phăm đi trước. Tiểu Đồng nhìn theo Trương Nghi cười hỏi, Trương sĩ tử, định làm gì vậy? Trương Nghi đáp, không giấu sư huynh, tại hạ mong đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Lần trước chưa trèo lên tới đỉnh, để họ bạn nhanh hơn một bước, vẫn thấy ấm ức trong lòng. Lần này tại hạ nhất định sẽ là người đầu tiên lên tới đỉnh núi, nhất định. Bàng Nguyên đang định vặt lại, Tiểu Đồng đã nhắc nhở, đặt thục xuống, mang thêm vài bộ quần áo. Thời hạn 3 tháng đã đến, nếu các đệ không thể vượt qua cửa ải hôm nay thì ngày mai lập tức xuống núi. Nghe Tiểu Đồng nói vậy, cả bốn người đều không dám nói gì thêm, cùng quay về phòng gói ghém áo ấm giống như Tiểu Đồng, sau đó cùng đi về phía đỉnh Hầu Vọng. Tiểu Đồng đi trước dẫn đường, đưa bốn người đi theo hẻm núi mà lần trước Tôn Tân, Bàng Nguyên đã đi để lên đỉnh Hầu Vọng. Nhìn vẻ thông thuộc đường lối của Tiểu Đồng, hiển nhiên Tiểu Đồng thường xuyên lên đỉnh núi này. Lúc này đã cuối thu, trên đỉnh núi gió lạnh ào ào, giá buốt thấu xương. Năm người vừa lên đến đỉnh được chốc lát, cái nóng nực trong lúc leo núi nhanh chóng bị xua tan. Ai nấy đều vội mở tay nải, lấy áo bông ra mặc vào. Trương Nghi hỏi, xin hỏi sư huynh, phải chăng hôm nay sẽ tính tọa ở đây? Tiểu Đồng gật đầu. Trương Nghi không nói một lời, vội tìm một nơi khuất gió, ngồi xuống. Đỉnh Hầu Vọng dù thấy núi cao chót vót, nhưng đỉnh núi chỉ lớn bằng mấy căn nhà, lại gồ ghề nhấp nhô. Bàng Quyền nhìn khắp một vòng, quả thật chỉ có chỗ Trương Nghi là lý tưởng nhất, vừa khuất gió lại an toàn. Liền bật cười nói, Trương Nhân Huynh, chỗ này nên nhường cho sư huynh mới đúng, sư huynh còn chưa cất bước mà huynh đã ngồi xuống trước rồi. Trương Nghi bật thẳng người dậy như con cá chép, nói, Bàng huynh, nếu huynh muốn ngồi, tại hạ nhường cho là được, sao phải lôi sư huynh ra làm gì? Tiểu Đồng cười nói, chỗ này chỉ để cho người thường ngồi, người tu đạo không thể ngồi. Trương Nghi cười vang mà nói, nghe sư huynh nói vậy, chỗ này có lẽ thích hợp với Bàng Nhân Huynh hơn. Rồi quay sang Bàng Nguyên, Bàng huynh mời. Trương Nghi chuyển từ thủ sang công, khiến Bàng Nguyên tức giận đến đờ người. Đang định nói đó thì Tiểu Đồng đã nói, không còn sớm nữa, hôm nay là cửa ải cuối cùng, nếu chư vị sư đệ có thể ngồi vững vàng được như mọi ngày, Tiểu Đồng sẽ bấm báo thực tình với tiên sinh, các vị đi hay ở hoàn toàn do tiên sinh quyết định. Nghe thấy lời lẽ nghiêm khắc của Tiểu Đồng, bốn người không dám chần chừ, lập tức thu thần tĩnh khí. Nếu đã nói vậy thì sư huynh ngồi luôn tại đây đi. Bàn Quyên chủ động đi tới nơi đón gió, khoanh chân ngồi xuống. Tiểu Đồng nhìn Bàn Quyên, bàn sư đệ mời đứng dậy. Bàn Quyên ngạc nhiên, không phải tỉnh tọa ở đây ư? Đây không phải chỗ ngồi của người tu đạo. Bốn người đều kinh ngạc. Bàn Quyên vội đứng dậy, hai mắt ngơ ngác nhìn Tiểu Đồng, xin hỏi sư huynh, chúng ta ngồi ở đâu được? Hãy đi theo ta. Tiểu Đồng nói đoạn, đi thẳng tới vách đá dựng đứng ở phía tây, đứng dưới cây tùng mà Bàn Quyên đã buộc dây leo hồi trước, chỉ vào mép vách đá, ngồi tại đây. Bốn người mặt cắt không còn hạt máu, đưa mắt nhìn nhau. Nơi này phía dưới trống không, nhìn từ xa giống như một cánh tay khổng lồ giơ ngang trên cơ thể tiên nhân đứng ở trên đó. Ngay cả cây tùng lẻ phía dưới mấy trượng cũng không thể nhìn thấy, nguy hiểm thế nào không nghĩ cũng biết. Trương Nghi dài dặc đi tới chỗ Tiểu Đồng đang đứng, đưa tay bám vào cành tùng, thò đầu gõ xuống dưới, rồi vội rụt ngay cổ lại, kêu lên rối rít. Trời ơi, hung hút nhìn không thấy đáy, ngộ nhỡ trượt chân rơi xuống, cho dù là viên đá cũng tan thành vụn cám. Mọi người ai thích ngồi cứ ngồi, tại hạ sợ độ cao, không ngồi đâu, không ngồi đâu. Bàn Quyên nhanh trí, có cách rồi, để tại hạ đi tìm mấy sợi dây leo, một đầu buộc vào lưng, một đầu buộc vào cây, nếu chẳng may rơi xuống cũng không đến nỗi mất mạng. Phải đấy, Trương Nghi khen, đúng là một ý hay. Bàn huynh, tại hạ sẽ cùng huynh đi kiếm dây leo. Tiểu Đồng cười nhạt nhìn họ, rồi quay sang Tô Tần và Tôn Tân, hai người có muốn buộc dây không? Tôn Tân trả lời, Tôn Tân xin nghe sư huynh sắp đặt. Tiểu Đồng gật đầu, lại nhìn thẳng vào Tô Tần. Tô sư đệ, tại sao sư đệ không lên tiếng? Tô Tần liền di chuyển, bước từng bước tới bên mép vực, ngồi xuống tại chỗ chỉ cách mép vực một bước chân, rồi khép mắt ngâm nga, sư huynh, chỗ này được chăng? Tiểu Đồng quay sang Tô Tần. Tôn sư đệ, Tô Tần đi tới bên cạnh Tô Tần, khoanh chân ngồi xuống. Không đợi Tiểu Đồng lên tiếng, Bàn Quyên cũng vội vàng bước tới, ngồi ngay xuống bên cạnh Tôn Tần. Trương Nghi thấy vậy, cũng bước lại ngồi sát Tô Tần. Tiểu Đồng cười hỏi, Trương sư đệ, chẳng phải sư đệ sợ độ cao ư? Trương Nghi cười hì hì mà nói, hoài bẩm sư huynh, đó chỉ là chuyện lúc nhỏ. Tiểu Đồng bật cười, đệ lớn nhanh thật đấy. Rồi quay sang Bàn Quyên, bàn sư đệ không buộc dây nữa ư? Hoài bẩm sư huynh, Trương thị tử có chứng sợ độ cao, tại hạ lo lắng hắn bị ngã xuống dưới nên mới định đi chặt dây leo để buộc hắn lại. Trương Nghi cười nhạt, họ bàn kia, ngươi muốn buộc thì cứ buộc, sao phải đổ lên đầu bản thiếu gia. Bàn Quyên đang định vạt lại thì Tiểu Đồng đã bắt chước giọng điệu của Quý Cốc Tử, khẽ thở dài một tiếng, thằng ôi, xem bụng già của các ngươi kia, sao có thể thành đại khí được đây. Bàn Quyên lời ra đến miệng lại đành phải nuốt xuống họng, chỉnh trang quần áo rồi khép mắt lại. Bốn người không ai lên tiếng, tất cả đều nhắm mắt tĩnh tọa, thấy mọi người đều đã ngồi yên. Tiểu Đồng bèn chậm rãi nói, các vị sư đệ hãy mở mắt ra, dịch về phía mép vực thêm vài bước. Mọi người nghe mà hãi hùng, xong tất cả vẫn mở mắt, dè dặt dịch về phía trước nửa bước, rồi lại vội vàng nhắm mắt lại. Được một lát, Tiểu Đồng lại hỏi, các vị sĩ tử nhích thêm nửa bước. Bốn người chỉ đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau Tô Tần mới bào gan tiếp tục nhích thêm nửa bước về phía mép vực. Ba người thấy vậy cũng đều bấm bụng nhích theo. Tiểu Đồng hài lòng cực cù nói, tốt lắm, chỉ cần nhích thêm một chút nữa là được rồi. Nhưng mọi người không ai dám đồng cửa. Bàn Quyên cuốn quýt, sư huynh, đã đến tận mép rồi, nếu nhích thêm một chút xíu sẽ rơi xuống mất. Các vị sư đệ hãy nhìn đây. Tiểu Đồng thân thoát bước tới mép vực, khoanh chân ngồi xuống ngay bên mép, hai đùi thò hẳn ra ngoài, từ xa nhìn lại trông hệt như đang ngồi giữa không trung. Sau khi ngồi ổn định, Tiểu Đồng khép hờ hai mắt, chậm rãi nói, làm như ta đây, khép hờ hai mắt, quên đi vực thẳm trước mặt, tưởng tượng mình vẫn ngồi dưới gốc cây như mọi ngày. Tâm có vững thì cơ thể mới vững, tâm vững bao nhiêu cơ thể sẽ vững bấy nhiêu. Nếu tâm vững tựa Thái Sơn, các đệ ngồi ở đây cho dù có gió dữ mưa đông cũng chẳng hề lay động nổi. Đây là những lời mà Quý Cốc Tử đã nói với Tiểu Đồng khi lần đầu tiên dẫn Tiểu Đồng đến tỉnh tọa ở nơi này. Tiểu Đồng nhắc lại không sót một chữ. Bốn người nghe mà tâm phục khẩu phục, không ai nói thêm nửa lời. Lập tức bắt chước Tiểu Đồng nhích lên cho hai đùi thò hẳn ra ngoài không trung. Kể cũng lạ, bốn người sau khi hạ quyết tâm lại không cảm thấy sợ hãi nữa, cứ thế ngồi lững lơ bên mép vực suốt hai canh giờ. Tiểu Đồng liếc nhìn bốn người, thấy sắc mặt họ không còn vẻ sợ hãi, giác điều điềm nhiên, biết rằng họ đã nhập định. Tiểu Đồng khẽ thở phào, đứng dậy nói, chư vị hiền đệ hãy đứng dậy đi. Lúc này bốn người mới sực nhớ ra mình đang ngồi trên mép vực, thì không ai dám liều lĩnh, tất cả đều từ từ nhích về phía sau từng chút một, lùi đến tận vị trí an toàn mới dám lật người bò dậy. Trương Nghi giận dỗi hỏi: "Sư huynh, tại hạ vừa mới nhập định, đang định ngồi tới khi trời tối, tại sao báo đến dậy rồi?" Tiểu Đồng ngước mắt nhìn trời: "Chắc hẳn tiên sinh đang đợi ở nhà, lẽ nào các vị muốn bắt tiên sinh đợi lâu?" "Ba tháng nay tiên sinh luôn tránh mặt không gặp, bốn người xích chút nữa đã quên bẵng mất tiên sinh." Giờ nghe Tiểu Đồng nhắc đến, đều không khỏi kinh ngạc. "Tiên sinh đợi chúng đệ ư?" Trương Nghi bước lên trước, hai mắt mở to: "Sư huynh, ý huynh là tiên sinh muốn gọi chúng đệ đến? Tiên sinh muốn gọi chúng đệ đến sao?" Tiểu Đồng gật đầu, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Bàn Quyên thấp thỏm bất an hỏi: "Sư huynh, tiên sinh chắc sẽ không đuổi chúng đệ xuống núi nữa chứ?" Tiểu Đồng nói: "Sáng sớm hôm nay tiên sinh đã dặn, nếu các vị có thể ngồi trên mép vực hai canh giờ mà sắc mặt không đổi, coi như đã qua cửa ải, có thể quay về hành lễ bái sư. Hai canh giờ đã trôi qua, sư huynh chúc mừng chư vị." Nghe đến đây, bốn người vừa kinh ngạc vừa vui sướng, nhất thời ngây sững, một lúc sau mới dám tin là sự thật. Cả bốn đều ngạn ngào đến ứa nước mắt, xúc động không xiết. Tôn Tân bước lên, quỳ xuống trước mặt Tiểu Đồng, lại liền ba lại, rồi thành tâm nói: "Sư huynh, Tôn Tân đa tạ sư huynh." Tô Tần, Trương Nghi, Bàn Quyên thấy vậy cũng nhớ đến sự cực khổ của Tiểu Đồng suốt ba tháng vừa qua, tất cả đều quỳ xuống lại Tiểu Đồng ba lại. Tiểu Đồng nhất thời không kịp phản ứng, chỉ đứng như trời trồng. Sau khi định thân, Tiểu Đồng cũng vội vàng quỳ xuống, rồi rít kéo họ dậy nói: "Chư vị sĩ tử, các vị hành đại lễ như vậy, Tiểu Đồng làm sao dám nhận? Các vị muốn bái thì mau về bái tiên sinh." Giữa trưa, trong gian thảo đường của Quỷ Cốc Tử, không khí hết sức trang nghiêm. Hai cánh cửa gỗ khép hờ, Tô Tần, Trương Nghi, Bàn Quyên, Tôn Tân, Ngọc Thiên, năm người xếp thành một hàng, quỳ ở ngoài cửa chờ đợi. Tiểu Đồng đứng bên cửa, sắc mặt nghiêm nghị. Tại gian chính của thảo đường, trên tường treo bức đồ hình âm dương bát quái cỡ lớn. Trên bàn đặt bài vị của bốn vị hiên viên đế, Chu Văn Vương, Lão Đam, tiên sư Quan Doãn Tử. Quỷ Cốc Tử tự tay thắp ba nén hương, cắm vào lư đồng phía trước bài vị, quỳ xuống bái lại. Đệ tử Vương Hữu khâu bái tiên thánh, tiên sư, khẩn cầu tiên thánh tiên sư lắng nghe đệ tử tỏ bài. Nói đoạn lại liền ba lại, nhắm mắt lăm răm. Tiên thánh tiên sư từng nói, sống chết, hưng phong, hỏa phúc, sướng khổ, tất cả đều là cái đạo tự nhiên, sức người không thể cưỡng cầu. Đệ tử vẫn luôn coi là chân lý. Suốt mấy chục năm nay, đệ tử ở trong quỷ cốc, không màng tới thời thế loạn lạc, chỉ đứng ngoài nhìn chuyện phân tranh, ngày ngày tu thân dưỡng tính, khắc khắc thể ngộ thiên đạo vô thường, thế đạo biến ảo, những mong có thể đạt tới cảnh giới tự giác tự ngộ. Vậy mà cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, thiên hạ ngày càng hỗn loạn, trăm họ khổ cực làm than, lại được lão bằng hữu Tùy Sào Tử thường xuyên vào núi giảng giải, khuyên bảo đệ tử. Đệ tử biết rõ người tính chẳng bằng trời tính, thu nhận bốn người chính là tham niệm, nhưng trời đất nhật nguyệt chứng giám, cái tâm của đệ tử chẳng mong cầu gì khác, chỉ mong sớm ngày chấm dứt cảnh liệt quốc phân tranh, nhân gian thanh bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Quyết định của đệ tử lần này, nếu là hầu đồ không tự lượng sức, dám mong tiên thánh lượng thứ. Ngọc Thiền chất thần tính khuyết, thông tuệ mẫn tiệp, giống như Tiểu Đồng, chính là nhân tài tu đạo trời sinh. Đệ tử lưu lại nơi đây, hôm nay cũng đồng thời thu nhận. Quỷ Cốc Tử khấn xong, lại lại ba lại rồi chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống chiếu phía trước bài vị, quay sang nói với Tiểu Đồng, cho họ vào. Tiểu Đồng dõng dạc hô: "Các vị sĩ tử, Ngọc Thiền, tiên sinh mời vào." Ngọc Thiền đi trước, Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tân, Bàn Quyên lần lượt đi sau, cùng tiến vào trong. Tiểu Đồng bước lại, đứng hầu ở bên trái Quỷ Cốc Tử. Năm người bước tới trước mặt Quỷ Cốc Tử, cùng dập đầu sát đất, đồng thanh nói: "Đệ tử khấu kiến tiên sinh." Quỷ Cốc Tử đằng hắn một tiếng, ôn tồn nói: "Ngọc Thiền, Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tân, Bàn Quyên, lão hữu hỏi các ngươi có tình nguyện cùng ta ở trong cốc này cảm ngộ đại đạo hay không?" Năm người cùng lại mà nói: "Đệ tử nguyện bái tiên sinh làm sư phụ, theo tiên sinh cảm ngộ đại đạo." Quỷ Cốc Tử nói: "Năm người các ngươi có lòng tu đạo, đã trải qua nhiều tháng thử thách, cũng là đạo khí. Nay lão hữu thuận theo ý trời, chính thức thu nhập năm người các ngươi làm đệ tử cùng với Tiểu Đồng, giờ lập tức hành lễ bái sư." Năm người lại bái lại: "Đệ tử đa tạ đại ân của tiên sinh." "Sáu người các ngươi là đệ tử đồng môn, hãy căn cứ vào thời gian lên núi để sắp xếp thứ tự. Tiểu Đồng lên núi sớm nhất sẽ là sư huynh, Ngọc Thiền thứ hai là sư tỷ, sau đó đến Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tân, Bàn Quyên. Đệ tử tuân mệnh sư phụ. Quý cấp tử quay sang Tiểu Đồng. Tiểu Đồng, cho hành lễ đi. Tiểu Đồng hô lớn, sư muội, chư vị sư đệ, lễ bái sư bắt đầu, nhất bái thiên đạo. Quý cấp tử chậm rãi đứng dậy, quay người lại, quỳ xuống trước đầu hình âm dương bát quái, hành lễ ba lại chính dập đầu. Tiểu Đồng, Ngọc Thiên và bốn người còn lại cũng làm theo tiên sinh, cùng hành đại lễ. Tiểu Đồng hô tiếp, nhị bái tiên thánh, tiên sư. Quý cốc tử và chúng đệ tử tiếp tục khấu bái bốn bài vị trên án. Bái bài vị xong, Tiểu Đồng lại hô, tam bái ân sư. Quý cốc tử đứng dậy, chỉnh trang y phục, rồi ngồi xuống trước bài vị. Năm đệ tử cùng khấu bái trước mặt quý cốc tử, hành đại lễ ba lại chính dập đầu, lại xong, cùng đồng thanh thề. Tiên thánh, tiên sư ở trên, đệ tử nguyện làm môn sinh của quý cốc tiên sinh, bái tiên sinh làm sư phụ, bắt đầu từ hôm nay, sẽ vứt bỏ mọi tạp niệm, theo tiên sinh tu thân dưỡng tính, một lòng hướng đạo, nếu trái lại thề, đất trời không dung. Quỷ cấp tử nói lớn, tiên thánh tiên sư ở trên, bắt đầu từ hôm nay, Vương Hữu sẽ thuận theo ý trời, thu nhận năm người, Ngọc Thiên, Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tân, Bàn Quyên, làm đệ tử, đôn đốc họ tu thân ngộ đạo, thành tựu chính quả. Rồi đưa mắt nhìn khắp lượt năm người, chúng đệ tử, nghi lễ đã kết thúc, các con hãy lại đây. Năm người đa tạ, chuyển từ quỳ sang ngồi, cũng ngồi xếp bằng giống như quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử nhìn họ một lượt, mỉm cười nói, các con đã đến đây để giác ngộ đại đạo, vậy ta sẽ hỏi một câu, đạo là gì? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói trước. Ngọc Thiền vòng tay nói, hỏi bẩm tiên sinh, tiên thánh Lão Đàm có nói, có một vật hỗn độn mà nên sinh trước trời đất, yên lặng trống không, đứng một mình mà chẳng thay, đi khắp nơi mà không mỏi, có thể làm mẹ thiên hạ. Ta không biết tên, miễn cưỡng đặt tên là đạo, miễn cưỡng gọi đó là lớn. Cái đạo mà tiên sinh nói phải chăng cũng giống như vậy? Đây là lời của tiên thánh. Lão Hữu muốn hỏi, con có biết đạo là gì chăng? Ngọc Thiên lắc đầu. Quỷ cốc tử lại quay sang phía bốn người. Bốn người các con, có ai biết không? Trương Nghi nói lớn, bẩm tiên sinh, đạo là hỗn độn. Quỷ cốc tử mỉm cười, còn gì nữa không? Đạo là âm dương. Quỷ cốc tử lại mỉm cười, còn gì nữa không? Trương Nghi há miệng định nói, nhưng lại ngầm lại. Bàn Quyên đảo mắt một vòng, tiếp lời, đạo là mơ hồ, là như có như không, còn gì nữa không? Bàn Quyên cũng không trả lời được tiếp. Quỷ cấp tử quay sang hỏi Tô Tần, Tô Tần, con có biết chăng? Tô Tần lắp bắp, đệ tử không biết. Tôn Tần, con có biết chăng? Tôn Tần suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, hỏi bẩm tiên sinh, đệ tử không biết. Quỷ cấp tử cười vang, năm người các con đến đây để ngộ đạo, nhưng lại có ba người không biết đạo là gì. Hai người kia nói biết, nhưng chỉ là bề ngoài, chỉ là nhai lời lời của người khác, không phải đích thân thể ngộ. Quý cốc tử nói xong, Trương Nghi, Bằng Quyên đều đỏ mặt, cúi cầm đầu xuống không nói năng gì. Ngọc Thiên ngẩng lên hỏi, đệ tử ngu muội, xin hỏi tiên sinh, xin tiên sinh chỉ dạy. Đạo là huyền cơ của thiên địa, là khởi nguồn của vạn vật, tiên thánh gọi nó là không. Trương Nghi hỏi, xin hỏi tiên sinh, đạo đã là không, vậy đệ tử phải bắt đầu cảm ngộ từ đâu? Hỏi rất hay, mặc dù là không, song có thể sinh có, vạn vật đều do đạo sinh ra. Đây chính là cái lý trong lời nói của tiên thánh. Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Bàn Quyên nói xen vào, xin hỏi tiên sinh, đạo đã là không, vậy chúng con phải tìm kiếm ở đâu? Nếu tìm không thấy, thì phải cảm ngộ như thế nào? Hỏi rất hay, Quỷ Cốc Tử trả lời. Đông Quách Tử người Tống gặp Trang Tử. Đông Quách Tử bèn nói, xin hỏi tiên sinh, đạo ở đâu? Trang Tử đáp, đạo có ở mọi nơi. Đông Quách Tử muốn Trang Tử chỉ rõ, Trang Tử bèn chỉ vào một đàn kiến, nói, đạo ở đây. Đông Quách Tử ngạc nhiên hỏi, tại sao đạo lại nhỏ bé đến thế? Trang Tử bèn chỉ vào đám cỏ dài bên cạnh nói, cũng ở đây. Đông Quách Tử kinh ngạc, Trang Tử lại tiếp tục chỉ tay vào đống gạch vụn bên cạnh nói, ở đây nữa. Đông Quách Tử không tin, hỏi rằng, tại sao tiên sinh càng nói càng thấy quá vậy? Chưa đợi Đông Quách Tử dứt lời, Trang Tử lại chỉ tay vào bãi phân bên cạnh nói, nhìn xem, đạo ở đó. Ngọc Thiền đột nhiên bừng tỏ, ý tiên sinh là vạn vật đều do đạo sinh ra, đạo cũng có trong vạn vật có ở khắp nơi, đạo cũng có ở khắp nơi. Chúng ta nếu muốn ngộ đạo thì phải bắt đầu từ cảm ngộ vạn vật. Quý Cốc Tử khen ngợi, nói hay lắm, vạn vật trên thế gian đều do đạo sinh ra, đã là do đạo sinh ra, tức bên trong vạn vật cũng có đạo. Vì vậy, cái lý của vạn sự vạn vật cũng chính là cái lý của đạo. gọi là ngộ đạo, chính là rèn luyện một cặp huệ nhãn, từ cái lý của việc này để thấy được cái đạo của nó, lại từ cái đạo đó mà thấy được cái đạo khác, cứ tầng tầng mà suy ra, cuối cùng sẽ thấy được đạo. Tu luyện càng cao thâm, huệ nhãn càng sắc bén, quan sát càng thấu suốt, đích đến cũng càng gần lại. Bàn Quy như đã ngộ ra ít nhiều, phấn khởi vỗ đùi đánh đét, nói lớn: "Tiên sinh, đệ tử đã biết đạo rồi." Thấy Bàn Quyền biết nhanh như vậy, mọi người đều không khỏi kinh ngạc, đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hắn. Quỷ Cốc Tử cũng quay sang nhìn Bàn Quyền, mỉm cười mà nói: "Ngộ đạo có bốn loại cảnh giới, thứ nhất là nghe đạo, thứ hai là thấy đạo, thứ ba là biết đạo, thứ tư là đắc đạo." Trọng Ni người nước Lỗ thời Xuân Thu nghe đạo, nhưng không biết tại sao nó lại như thế, nên đã không quản ngại khó nhọc, đi đến Lạc Dương để hỏi Tiên Thánh Lão Đam. Tiên Thánh luận đạo ba ngày, Trọng Ni hiểu được, giác ngộ ra cái lý của đời người, rồi lập nên học thuyết Nho Gia. Từ đó có thể thấy hai chữ biết đạo thực chẳng tầm thường. Mặc dù Quý Cốc Tử không một lời trách mắng, nhưng bà Quyên mặt mũi đỏ bưng, cúi cầm mặt xuống. Tôn Tân bèn hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, vạn vật trên thế gian nhiều không kể xiết, đệ tử phải bắt đầu cảm ngộ từ đâu?" Quý Cốc Tử gật đầu nói: "Hỏi hay lắm. Dựa vào thể ngộ của lão hữu, các con có thể bắt đầu từ những sự việc mình ưa thích nhất. Có ưa thích mới có thể giác ngộ sâu sắc. Nói đến đây, hôm nay cũng là một cơ duyên. Các con hãy nói ra chí nguyện của mình, lựa chọn phương pháp nhập đạo yêu thích nhất. Sư phụ đây cũng lựa chọn từng người mà dạy dỗ, giúp các con sớm ngày ngộ đạo. Thiên Nhi, con nói trước đi." Ngọc Thiền nói: "Hồi bẩm tiên sinh, đệ tử rất thích y học, nguyện từ y nhập đạo, mong tiên sinh thanh toàn." Quỷ Cốc Tử gật đầu nói: "Tốt lắm, Tô Tần, con muốn nhập đạo từ đâu?" Tô Tần chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhất thời ngẩn ra, ngẫm nghĩ hồi lâu mới ngâm nga: Đệ tử không biết, mong tiên sinh chỉ điểm. Con thích gì nhất?" Tô Tần càng luống cuống: Đệ tử Quỷ Cốc Tử thấy Tô Tần cứ ấp úng, liền đổi cách hỏi khác: "Con có mong muốn gì?" Tô Tần suy nghĩ một lát rồi ngâm: "Đệ tử có tật nói lắp, nếu có thể nói năng trôi chảy lưu loát đã thấy mãn nguyện lắm rồi." Quỷ Cốc Tử gật đầu nói: "Đây cũng là một nguyện vọng, con có thể học cái đạo nói năng, nhập đạo từ cái học miệng lưỡi. Đệ tử tuân mệnh." Quỷ Cốc Tử đưa mắt nhìn Trương Nghi, không đợi tiên sinh hỏi đến, Trương Nghi đã hỏi trước: "Xin hỏi tiên sinh, thế nào là cái học miệng lưỡi?" "Cái học miệng lưỡi chính là cái học bài hạp, tức mở miệng và khép miệng." Trương Nghi hai mắt mở to: "Mở miệng khép miệng cũng có học vấn ư?" "Đương nhiên." Trương Nghi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tiên sinh, đệ tử từ nhỏ lắm mồm lắm miệng, nguyện theo Tô huynh bắt đầu nhập đạo từ cái học miệng lưỡi." Quỷ Cốc Tử gật đầu, quay sang Tôn Tân: "Tôn Tân, con muốn nhập đạo từ đâu? Binh học có được chăng?" "Binh học cũng là học vấn, đương nhiên là được." Bàn Quyên mừng sợ vội nói: "Tiên sinh, đệ tử cũng theo Tôn huynh nhập đạo từ binh học." Quỷ Cốc Tử gật đầu, đưa mắt nhìn chúng đệ tử một lượt, sau đó nói sành rọt: "Tốt, các con mỗi người đều có chí riêng, đã tìm được cánh cửa nhập đạo, trong lòng lão hữu cũng có tính toán. Học vấn trong thiên hạ mọi thứ có đặc sắc riêng, học đến cùng cực đều thông với đạo, đây gọi là khác đường mà cùng đích. Cái thuật học vấn vạn thuật đều quy về đạo, y học, binh học, cái học miệng lưỡi, bên trong vừa có cái thuật cơ xảo, lại vừa có cái đạo thống ngự. Thuật do đạo chế ngự, cũng do đạo sử dụng. Nói cách khác, thuật là lưỡi sắt, đạo là cõi cán. Nếu chỉ học thuật mà không ngộ được đạo, cuối cùng sẽ tự rước họa vào thân. Bàn Quyên há hốc miệng mà nghe, xong vẫn không hiểu, bèn hỏi: "Ý tiên sinh là trong binh học cũng chia thành thuật, đạo sao?" "Đương nhiên, bất cứ học vấn nào cũng được chia thành thuật và đạo. Ví dụ như binh học, cái thuật dụng binh nằm ở chiến thắng, cái đạo dụng binh nằm ở kết thúc chiến tranh. Nên người giỏi dụng binh sẽ không hiếu chiến. Cái đạo dụng binh nằm ở chỗ không đánh mà khuất phục được quân địch, ở chỗ biến tan qua thành ngọc lụa, dùng bốn lạng thắng ngàn cân." Trương Nghi nghe đến ngẩn người, vội hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, thế còn cái học miệng lưỡi?" "Cái học miệng lưỡi cũng có thuật, có đạo. Thuật miệng lưỡi nằm ở chế ngự người, đạo miệng lưỡi nằm ở phục tâm. Phải phục tâm như thế nào? Miệng là cánh cửa của tâm, tâm là cánh cửa của thần. Nếu có được thiện ngôn, sẽ thông được tới tâm thần mà có thể phục tâm. Ý tiên sinh là chỉ cần giỏi nói năng sẽ phục được tâm sao?" "Không đúng, giỏi nói năng chưa chắc là thiện ngôn. Thế nào là thiện ngôn?" "Người thiện ngôn lời nói trôi chảy lưu loát, trích dẫn phong phú sinh động, có thể khiến người ta muốn cái họ không muốn, làm điều họ không thích làm. Không nói thì thần trí an định như núi, thế như tên trên cung căn, có thể khiến người ta tâm thần bất an, giống như rơi xuống từ năm dặm mây mù. Đây gọi là không nói mà như nói, vô thanh thắng hữu thanh. Tô Tần nói xen vào, đệ tử hiểu rồi, thiện ngôn chính là biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Chính phải. Trương Nghi lại hỏi, làm thế nào mới biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói? Ngộ đạo. Chỉ có ngộ đạo mới có thể chế ngự được miệng lưỡi, đạt đến độ biết được lúc nào nói, lúc nào không nên nói. Bên trong thuộc miệng lưỡi cũng có học vấn lớn lao đến vậy, Trương Nghi phục rồi. Nghe Trương Nghi nói vậy, mọi người đều bật cười. Thầy trò mấy người hết hỏi lại đáp, trò chuyện thêm một lúc nữa, rồi Quý Cốc Tử đưa mắt nhìn chúng đệ tử, không còn sớm nữa. Các con hãy mau đi nghỉ. Ở trong động có một thư viện, bảo quản được một vài cuốn sách, đều nói về thể nghiệm ngộ đạo của tiên thánh, tiên hiền, bắt đầu từ ngày mai. Các con hãy tới đó, tự chọn sách mà đọc, từ từ thấm đạo. Năm người đứng dậy, cúi đầu mà nói, đệ tử xin vâng. Trải qua bao lần thất vọng, tuyệt vọng, qua 3 tháng thử thách gian nan, quanh quẩn đường vòng, 4 người giờ đột nhiên khổ tận cam lai, không những trở thành đệ tử chính thức của Quỷ Cốc Tử, mà còn tội nguyện mong muốn bình sinh, quả là hệt như một giấc chiêm bao. Từ thảo đường đi ra, cho dù ai nấy đều vui mừng không xiết. Xong cả 4 người đều khác hẳn ngày thường, cứ im lặng đi thẳng về phòng mình. Ngay cả Bàn Quyên, Trương Nghi cũng cúi đầu lầm lũi bước đi, không còn vẻ hớn hở như mọi bữa. Bên tai họ vẫn văng vẳng lời nói của Quỷ Cốc Tử, cũng đang tự mình nghiền ngẫm từng lời của Quỷ Cốc Tử đã nói. Trở về nhà cỏ, ai nấy đều quay vào phòng riêng. Được một lúc, Trương Nghi liền sang phòng Tô Tần, thấy Tô Tần đang nằm lặng trên giường thì chần chừ một lát rồi tìm chỗ ngồi xuống. Tô Tần cũng chẳng để ý đến, có vẻ đang mải miết suy nghĩ chuyện gì. Trương Nghi không nhịn thêm được nữa, khẽ đằng hắn một tiếng rồi gọi, Tô huynh. Tô Tần ngoảnh đầu nhìn Trương Nghi, khẽ thở dài, thằng ôi, chuyện ngày hôm nay Trương Nghi thật sự phục rồi. Tô Tần vốn nghĩ Trương Nghi sẽ nói ra lời gì kinh động lắm, hóa ra chỉ là lời này, liền quay mặt đi luôn. Trương Nghi bước tới bên giường, lật Tô Tần lại nói, Tô huynh, huynh có nghe thấy không? Nghe thấy rồi. Trương Nghi lại cất giọng thán phục, huynh nói xem tiên sinh yên thâm tới nhường nào. Tô Tần ngồi dậy ngẩng đầu nhìn Trương Nghi. Trương Nghi chép miệng liền mấy cái, vừa rồi cuối cùng thì đầy cũng đã hiểu ra, tiên sinh ngoài miệng ti đuổi chúng ta xuống núi, nhưng kỳ thực từ lâu trong lòng đã tiếp nhận chúng ta. Tiên sinh làm như vậy là cố tình muốn thử thách chúng ta. Hôm nay nghĩ lại mới biết những thử thách đó chính là để giáo huấn chúng ta, rèn giũa chúng ta thành tài. Đúng vậy, Tô Tần cũng cảm thán. Đáng lắm, đời này Trương Nghi có thể bái tiên sinh làm sư phụ, đáng lắm, đáng lắm.